Các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế. Chương 27, Người thanh niên thần bí. Gocchuyenaudio.com. Editor, M, Beta, Hạ Tử Lâm, vóc người bách hoa tiên quân rất cao. Thời điểm nở hoa thân nhánh cũng thẳng tắp, khi hoa rụng cũng từng đóa lớn rơi xuống. Trước kinh diễm, sau ngạo mạn, cho nên lúc ở thiên đình trong lòng mọi người đối với tính cách cao ngạo mà lại rụt rè của bách hoa tiên quân biết rất rõ. Càng hay là, bách hoa tiên quân người này nếu muốn nói móc một người thì hắn sẽ không nhìn tuổi tác pháp lực và xuất thân của ngươi. Bằng không với danh hiệu thần khuyển thủ hạ của tư pháp thiên thần Hao Thiên Khuyển cũng sẽ không trốn bách hoa chật vật như thế. Vì vậy, thực ra khi khúc quân nhìn thấy hai người rằng co cũng không quá kinh ngạc. Chu Mật tính cách không được tốt lắm. Tuy trong ngày thường vẫn ngụy trang nhưng đối với bọn hắn những thần tiên sống ít nhất ba con số mà nói. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Bởi vì thần tiên nhìn người không nhìn bề ngoài. Bọn họ thích nhìn số mệnh và nội tâm ngươi. Đối với các thần tiên có bắp trong tay mà nói. Chuyện này thật sự là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Cho nên chỉ ánh mắt đầu tiên bách hoa tiên quân đã phát hiện tính tình nhỏ của Chu Mật. Với cái tính thẳng thắn mà nói, khúc quân đã có thể tưởng tượng cảnh tưởng giang co vài phút trước của hai người. Khúc quân, đây là bạn của ngươi sao? Nội tâm, khúc tiểu tướng quân ngươi kết bạn số mệnh không tốt thì thôi. Thế nhưng ngay cả tính tình còn không tốt, vẫn nên cắt đứt tình bạn sớm đi. Chu Mật cũng nghe được động tĩnh khúc quân mở cửa, quay đầu, trong mắt mắt thường có thể thấy được tủi thân. Nhớ tới lời nói của bách hoa hay đâm vô phế người ta. Làm người ta cảm thấy không vui. Chẳng qua giọt nước không thể mài mòn hòn đá trong một ngày. Cho dù là đứa trẻ, con đường hình thành tính cách một người cũng không phải ngày một ngày hai. Trừ phi là chuyện rất lớn có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời người. Nếu không thì sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Xem như vật đi, ngươi sao lại từ trên đi xuống đây rồi. Chẳng lẽ công lực khôi phục xong rồi, cũng không có giống như trong tưởng tượng của đứa nhỏ đi qua an ủi mình. Xoa đầu cậu, thay cậu ra mặt, Chu Mật ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cậu không biết tại sao chú Khúc Quân từ trước đến nay luôn đối với cậu cực kỳ ôn hòa lần này lại không thèm nhìn cậu tủi thân. Ngoại trừ lúc mới đến có nhận được lời cảnh cáo nhưng trong ngày thường tâm tình của cậu vẫn đều được săn sóc. Tại sao lúc này lại không nhìn cậu? Cậu vừa mới bị người đàn ông giống như hoa hồ điệp này chế giễu. Bị nói là người nhát gan, kẻ ăn bám, vì sao không thay cậu ra mặt, quả nhiên tất cả mọi người trên thế giới này đều độc ác. Sau khi mẹ ra đi sẽ không còn ai nguyện ý toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu. Cha cũng vậy, mẹ kế cũng vậy, em trai cũng thế, tất cả mọi người cũng vậy, đều thế. Khúc quân mặc dù nói chuyện với bách hoa nhưng vẫn luôn chú ý đến Chu Mật. Sau khi hắn xem nhẹ vẻ mặt tủi thân của đứa nhỏ này. Khí đen quanh thân đứa nhỏ dùng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Còn dần dần rót vào cơ thể đứa nhỏ giống như ma quỷ dụ dỗ tâm linh đứa nhỏ rơi vào vực sâu. Hắn lập tức vận khí nhẹ nhàng phất phất tay áo. Dùng sức gió xua tan khí đen quanh người Chu Mật. Cản khí đen tiến vào. Rất nhanh, con ngươi biến thành màu đen của đứa nhỏ từ từ nhạt đi. Hiện ra màu hổ phách trong suốt. Sau đó Chu Mật lập tức ngã xuống đất. Khúc quân bế đứa nhỏ lên đưa về phòng. Bách hoa nhìn mọi thứ trong mắt nhưng không nói gì. Đợi khúc quân đi ra mới nói. Ngươi thu nhận giúp đỡ thằng nhóc là vì an toàn của thế giới bên ngoài sao? Có mắt đều nhận ra được số mệnh của đứa nhỏ này không tầm thường. Nhưng chúa độc, Chu Du, từ này tôi không biết nói sao có bạn nào biết thì giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn nhiều, GT, cách chương.